cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu cùng Tần Hoang trước tiên đi vào lở nơi chỉ thấy phía trước vách núi nham thạch khuynh đảo xuống dưới, tạo thành thật lớn núi đất sạt lở, một nửa núi rừng bị vùi lấp ở núi đá dưới. Cố Cửu cùng Tần Hoang cẩn thận điều tra, thực mau liền xác định lần này lở đều không phải là tự nhiên chi lực, càng giống người vì, trừ cái này ra, bọn họ mơ hồ cảm giác được một cổ sợ hãi chi lực. Kia sợ hãi chi lực ở dưới, Tần Hoang nói, lấy ra một chương hắc kim tạp. Một cái titan người khổng lồ xuất hiện, hai chỉ quạt hương bồ bàn tay to lay mặt đất núi đá, như là đào đậu hũ dường như, thực mau liền đào ra một cái kháng, lại từ kháng lay ra một cái người, nhìn đến người nọ trên đầu bao trùm hai quả giống cánh vỏ dường như tóc, liền biết lại là một cái sợ hãi chi chủ. Hơn nữa này sợ hãi chi chủ hiện tại thực thảm. Cũng không biết là bị núi đá vùi lấp nguyên nhân, vẫn là mặt khác, tên này nam tính sợ hãi chi chủ miệng oai mắt nghiêng mũi sụp, mặt bộ tao ngộ đến hủy dung tính đòn nghiêm trọng, liền nguyên bản bộ dạng đều thấy không rõ lắm, thân thể thượng có bao nhiêu chỗ vết thương chí mạng, có thể nhìn đến huyết nhục hạ lành lạnh bạch cốt. Tần Hoang trừng lớn đôi mắt, một cái đã chịu bị thương nặng, suy yếu sợ hãi chi chủ liền ở trước mặt, hơn nữa thoạt nhìn hắn liền sắp bị lở núi đá áp đã chết. Đại tiểu thư, người nói hắn có phải hay không gặp thiên khiển, cho nên bị đè ở nơi này? Tần Hoang vuốt cằm dò hỏi, trong lòng nghi hoặc, là ai cố ý kích nổ núi đất sạt lở, đem hắn chôn ở chỗ này? Cố Cửu cười cười, khả năng đi, không đợi hắn hỏi lại, nàng lại nói, đem hắn mang về, Tần Hoang khó hiểu, làm gì như vậy phiền toái, trực tiếp giết chính là, Cố Cửu, sát cái gì sát, quá lãng phí còn hữu dụng đâu? Tần Hoang không biết có ích lợi gì, xét thấy hắn là đại tiểu thư thủ hạ bại tướng, chỉ có nghe lời phân, ngoan ngoãn mà làm titan người khổng lồ sách theo hấp hối sợ hãi chi chủ rời đi. Trên đường trở về, hai người kiến thức đến này đó sợ hãi sinh vật sinh mệnh lực cùng khôi phục lực có bao nhiêu cường. Nguyên bản hấp hối sợ hãi chi chủ dần dần mà khôi phục sức sống, liền hủy dung mặt đều ở tự mình chữa trị, dần dần mà có thể thấy rõ ràng ngũ quan bộ dáng. Cố Cửu híp mắt xem này chỉ sợ hãi chi chủ. Nam tính sợ hãi chi chủ mở to còn có chút nghiêng lệch đôi mắt xem kỹ bọn họ, trong mắt lập lòe lạnh băng sát ý, như đang ngẫm nghĩ như thế nào giết bọn hắn. Tần Hoang cười lạnh một tiếng, không chút khách khí mà no lấy một cái quả đấm. Nam tính sợ hãi chi chủ mặt oai oai, không cho là đúng mà xem hắn, phảng phất ở trào phúng hắn, điểm này sức lực đều không đủ cho hắn cào ngứa. Tần Hoang tức giận đến không được, đang muốn lại ra tay, bị Cố Cửu giữ chặt. Nàng nói, Tần Hoang hoang, nhìn. Tần Hoang đang muốn hỏi nhìn cái gì, liền thấy đại tiểu thư lôi đình một quyền qua đi, kia nam tính sợ hãi chi chủ chữa trị đến không sai biệt lắm, ngũ quan lại lần nữa nghiêng lệch. Tần Hoang, có thể bị kêu đại tiểu thư quả nhiên hung bảo, trở lại bọn họ ăn ngủ ngoài trời doanh địa, rất xa liền nhìn đến treo ở giữa không trung nữ tính sợ hãi chi chủ cùng với canh giữ ở chung quanh một đám phi nhân loại sinh vật. Tần Hoang chiều chung quanh tuần tra liếc mắt một cái, nói. Xem ra lần này tới sợ hãi chi chủ chỉ có này hai cái. Cố Cửu ân một tiếng, làm hắn đem kia treo nữ tính sợ hãi chi chủ buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị nàng sai khiến Tần Hoang cũng không giận, phân phó tinh cấp ma nữ qua đi đem nữ tính sợ hãi chi chủ buông xuống, xách đến bọn họ trước mặt. Cao nhã ôn nhu nữ tế sư chuyển đến hai chương ghế dựa đặt ở nơi đó, làm hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần Hoang nhìn thoáng qua nữ tế sư, ngạc nhiên nói. Người cho ta dọn liền tính, cho nàng dọn tính cái gì? Đây là hắn thẻ bài sinh vật, lại không phải Cố Cửu thẻ bài sinh vật, chúng nó hẳn là chỉ nghe chủ nhân hành sự, những người khác đều sẽ không tha ở trong mắt mới đúng, nơi nào còn sẽ nghĩ đến còn có người khác. Nữ tế sư chiều hắn lộ ra ôn nhu mỉm cười, cũng không ngôn ngữ. Cố Cửu dĩ nhiên mà ngồi xuống, khen ngợi nói. Không tồi, vật tùy chủ nhân. Tần Hoang, hoài nghi đại tiểu thư đang nội hàm hắn. Bó nữ tính sợ hãi chi chủ chính là Tần Hoang cung cấp một loại võng, đây là chuyên môn phô bắt dị loại sinh vật đạo cụ, không có gì tác dụng quá lớn, chính là có thể vây khốn dị loại sinh vật làm chúng nó vô pháp chạy thoát. Đối với dị loại sinh vật tồn tại, người chơi đều không xa lạ. Từ người chơi tiến vào cấp thấp chàng bắt đầu, hệ thống quản gia liền bắt đầu che giấu mà vì bọn họ nhắc nhở dị loại sinh vật tồn tại, làm cho bọn họ nhiều thu thập một ít có thể chuyên môn nhằm vào dị loại sinh vật đạo cụ. Cố Cửu cùng Tần Hoang cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc Cố Cửu trở thành người chơi thời gian không dài, thăng cấp tốc độ quá nhanh, lộng tới đạo cụ cũng không nhiều, nhưng thật ra Tần Hoang loại này thâm niên A cấp người chơi, có được đạo cụ số lượng rất nhiều, loại này chuyên môn nhằm vào dị loại sinh vật đạo cụ cũng không ít. Hai cái sợ hãi chi chủ bị áp đến bọn họ trước mặt. Bọn họ ngoại hình đã vô hạn tiếp cận nhân loại, lại là trí tuệ chủng tộc, rất khó đưa bọn họ trở thành những cái đó bị bọn họ tàn sát sợ hãi sinh vật đối đãi. Tần Hoang nhìn về phía Cố Cửu, đây là nàng đề nghị muốn lưu, hắn ngã vào nhìn xem đại tiểu thư rốt cuộc muốn làm cái gì. Cố Cửu kiều chân, tiếp nhận nữ tế sư bưng lên ôn sữa bò. Nếu không phải địa điểm không đúng, đều làm người cho rằng đại tiểu thư đang ở nhàn nhã mà phẩm buổi chiều trà đâu. Tần Hoang nhịn không được lại xem một cái nữ tế sư, biết cấp đại tiểu thư đoan sữa bò, liền không biết cho hắn này chủ nhân đoan chén nước sao. Này đó thẻ bài sinh vật thật là quá sẽ không xem người ánh mắt. Nữ tính sợ hãi chi chủ ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn bọn họ, liền tính phẫn nộ cũng là vẻ mặt lạnh như băng xương. Nàng là bị bẫy dập bắt giữ, cũng không có cùng hai người trực tiếp đối thượng, cho rằng hai tên nhân loại này thật sự âm hiểm, nếu đơn đả độc đấu, hai tên nhân loại này đã sớm bị nàng giết. Cố Cửu uống xong sữa bò, đối thượng nàng ánh mắt đột nhiên cười. Như thế nào, không phục, nữ tính sợ hãi chi chủ nói, ngu xuẩn nhân loại, liền tính các ngươi hủy diệt sở hữu cao cấp không gian cái khe, chúng ta vẫn như cũ có thể tiếp tục mở ra càng nhiều không gian cái khe, hướng nhân loại tinh cầu chuyển vận cao cấp sợ hãi sinh vật. Ta biết a, Cố Cửu gật đầu. Nữ tính sợ hãi chi chủ tiếp tục nói, sợ hãi sẽ chiếm lĩnh thế giới này, tất cả nhân loại đều cho chúng ta cung cấp sợ hãi lực lượng. Làm cái gì mộng đẹp đâu? Cố Cửu bạch nàng liếc mắt một cái. Xem ngươi lớn lên cũng không ngu a, như thế nào sẽ xuẩn thành như vậy? Tần Hoang phụ họa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật lớn lên còn khá xinh đẹp, đặt ở nhân loại thế giới cũng là một vị cảnh đẹp ý vui băng mỹ nhân, đáng tiếc đầu óc không tốt. Cho nên xem người xem vật không thể chỉ xem bề ngoài. Đại tiểu thư nói đúng, Tần Hoang vẻ mặt thụ giáo biểu tình, hai người kẻ sướng người họa thiếu chút nữa không khí bạo nữ tính sợ hãi chi chủ, bị bọn họ trở thành đồ ăn nhân loại như thế xem thường, đối này đó sợ hãi chi chủ mà nói, quả thực chính là vũ nhục. So sánh với nữ tính sợ hãi chi chủ phẫn nộ, tên kia nam tính sợ hãi chi chủ nhưng thật ra an phận nhiều, an phận đến làm Tần Hoang nhịn không được nhiều xem hắn vài lần, hoài nghi có phải hay không vừa rồi bị chôn ở núi đá dưới hỏng rồi đầu óc cho nên trở nên như vậy an tĩnh. Lúc này, Cố Cửu đứng lên, ở đây sở hữu sinh vật ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, vạn chúng chú mục, không ai có thể rời đi tầm mắt. Cố Cửu sửa sửa tay áo, đem nó cuốn lên tới, sau đó chiều hai cái sợ hãi chi chủ cười cười tiến lên liền đấu võ. Tần Hoang, đại tiểu thư nguyên lai là như vậy bạo lực sao? Cho nên lúc trước ở chiến đấu tràng, đại tiểu thư chỉ là đem hắn đá kết cục còn xem như ôn hòa, nếu là giống đối này hai chỉ sợ hãi chi chủ giống nhau thượng thủ tấu, hắn hoài nghi chính mình cuối cùng khả năng sẽ yêu cầu vô giới thành quy tắc cứu vớt mới có thể tránh được một mạng. Hai cái sợ hãi chi chủ bị Cố Cửu thi lấy cực kỳ bi thảm bạo hành, xét thấy không phải tộc ta thả sợ hãi sinh vật ở nhân loại tinh cầu phạm phải chồng chất hành vi phạm tội, Tần Hoang thật không có đồng tình bọn họ. Bất quá nhìn liền cảm thấy đau, Cố Cửu đưa bọn họ xương cốt một tấc tấc mà bóp nát, biên niết biên nói. Ta biết các ngươi này đó sợ hãi sinh vật thân thể tự lành năng lực rất mạnh, cũng không để ý này đó thương tổn, bất quá không quan hệ, ta còn có lợi hại hơn, trước từ ai ra tay đâu. Nằm liệt trên mặt đất hai cái sợ hãi chi chủ giận chừng mắt nàng, khuôn mặt lạnh băng. Tần Hoang che lại loạn nhảy trái tim, đột nhiên có chút hoảng. Như vậy đại tiểu thư thoạt nhìn tựa như cái tà ác nữ yêu, rõ ràng khủng bố vô cùng, lại phá lệ hấp dẫn người. Cố Cửu lấy ra một cái ngạnh bang bang cơm nắm, bẻ một tiểu khối nhét vào hai cái sợ hãi chi chủ trong miệng, lùi ra phía sau một bước xem bọn họ trên mặt đất run rẩy. Bọn họ muốn quay cuồng giảm bớt thống khổ, lại bởi vì xương cốt bị bóp nát, vô pháp nhúc nhích, quả thực sống không bằng chết. Nhìn đến này hai chỉ sợ hãi chi chủ thảm dạng, ở đây sở hữu phi nhân loại sinh vật run lập cập thẻ bài sinh vật nhóm chiều chủ nhân bên kia tễ tễ, hai chỉ thần quái hoa hoa cọ đại tiểu thư ngồi xuống ghế chân, cũng không dám nhúc nhích một chút. Đại tiểu thư ôn nhu thanh âm vang lên, đây là ma nữ cơm nắm, có thể dễ dàng di ba tê si ết ba tê các ngươi, bất quá số lượng thiếu điểm nói, có thể cho các ngươi sống không bằng chết. Ai nha, có phải hay không rất khó chịu, yên tâm, còn có rất nhiều đâu, ta có thể tiếp tục uy các ngươi. Ở đây sở hữu sinh vật, tiếp cận hừng đông khi, hai chỉ sợ hãi chi chủ đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Bất quá bọn họ vẫn là ngoan cường mà tồn tại, chỉ là lúc này bọn họ xem Cố Cửu ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tựa như đang xem khoác ra người ác ma. Không chỉ có là bọn họ, mặt khác nhân loại cùng phi nhân loại đều là như thế. Lúc này đại tiểu thư ở bọn họ trong lòng hình tượng, biến thành một cái không thể trêu chọc đại ác ma, quá tà ác quá đáng sợ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoang gan run hỏi, đại tiểu thư tiên mau sáng, ngươi muốn hay không cho bọn hắn một cái thống khoái? Cố Cửu liếc hắn một cái, xem đến Tần Hoang Hoang sắp biến thành Tần Hoang Mang rối loạn khi, nàng nói. Ta sợ hãi giá trị vừa rồi tăng 100 vạn, Tần Hoang nháy mắt không hoảng hốt kinh hỉ hỏi. Là bởi vì bọn họ cũng có thể cho ngươi cung cấp sợ hãi giá trị. Bọn họ cũng là sợ hãi sinh vật, vì cái gì không thể? Cố Cửu hỏi lại, sự thật chứng minh, bọn họ so sở hữu sợ hãi sinh vật cung cấp sợ hãi giá trị càng nhiều, lại còn có thể vẫn luôn cung cấp đâu. Tần Hoang vỗ đùi, kia thực hảo a, còn đi làm cái gì đánh quái thăng cấp. Trực tiếp kéo sợ hãi chi chủ lông dê là được lạp, muốn nhiều ít sợ hãi giá trị liền có bao nhiêu tiền để là có thể làm cho bọn họ sinh ra sợ hãi cảm. Cố Cửu ngồi vào ghế dựa chiều Tần Hoang nói, ngươi cũng đi thử thử, nhìn xem có thể được nhiều ít sợ hãi giá trị. Thí, như thế nào thí, hắn vẻ mặt khó hiểu hỏi, đương nhiên là hù dọa bọn họ, làm cho bọn họ sinh ra sợ hãi. Tần Hoang hoài nghi chính mình nghe lầm, nguyên lai sợ hãi giá trị là như vậy tới. Không cần giết bọn hắn, chỉ cần đi hù dọa sợ hãi chi chủ. Ai sẽ nghĩ đến muốn đi hù dọa sợ hãi chi chủ? Dựa vào đại tiểu thư chỉ thị, hắn cũng đi hù dọa này hai chỉ sợ hãi chi chủ, đương nhìn đến. Sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bàn thượng sợ hãi giá trị bay nhanh trên mặt đất thăng, hắn đôi mắt lượng như sao trời. Thật sự có thể, đáng tiếc chính là, hắn không có đại tiểu thư bản lĩnh, sợ hãi giá trị không có giống đại tiểu thư như vậy tăng trưởng, chỉ tăng trưởng 20 vạn liền đến cuối. 20 vạn muốn săn giết nhiều ít trung cấp sợ hãi sinh vật mới lộng tới a, đại tiểu thư giỏi quá. Hắn thật là ái chết nàng. Quảng cáo, cách chương.